1. Có thể tôi đã tính sai. 2. Có thể họ cũng chẳng quan tâm xem chúng tôi chết không. 3. Đã quá trễ để thay đổi quyết định. Tôi đưa tay lên miệng, nhìn thế giới lần cuối. Những trái dâu vừa rơi vào miệng tôi thì tiếng trompet vang lên. Giọng Claudius Temple Smith la lên át đi tiếng kèn. Ngừng, ngừng ngay, thưa quý bà và quý ông. Tôi xin trân trọng giới thiệu hai người chiến thắng của đấu trường sinh tử 74. Katniss Everdeen và Peeta Mellark, đó chính là hai đấu thủ của quận 12, cách chương.